Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 44, chủ quan nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó tại nhà kho ý chích cách cách cửa lại mở ra, bọn rắn độc bước vào. Tao cho chúng mày một cơ hội, nếu chúng mày đồng ý rời khỏi bốn anh ấy thì ngay lập tức tao sẽ thả chúng mày ra. Cô đụng tới một sợi tóc. Nhỏ ánh bước vào nói với cái giọng hách dịch, nếu tao bảo cô thì sao mai, thì mày và ba con kia sẽ cô lành lặn mà ra khỏi đây đâu. Châm, vậy sao, nếu vậy thì tao cũng muốn thử lắm chứ. Nó, được rồi, vậy tao cũng không cần khách sáo với chúng mày nữa, cho cơ hội mà cô biết nắm lấy thì đừng trách. Nhỏ ánh, mày coi thường kiêu này quá rồi đấy. Nó nói nhỏ chỉ đủ cho ba con bạn nghe tiếng rồi nở một nụ cười nửa miệng. Tách chúng nó ra cho tao. Châm, dạ thưa chị, nói xong thì bọn đàn em của bốn nhỏ đó dấp anh, Mai, Ngọc sang ba phòng khác gần đó, còn nó thì ngồi nguyên một chỗ, gương mặt vẫn hiện lên sự lạnh lùng là bất cần đời. Phòng Ngọc đang bị nhốt, ha ha, nhìn mày bây giờ thật đáng thương. Nhỏ Châm, đáng thương ư, ha ha ha, mày nhầm rồi, đối với yêu này thì từ đó cô bao giờ tồn tại, đáng ra dừ đó nên để tao nói với mày mới đúng, ha ha ha. Ngọc lạnh lùng, mày mạnh mồn gớm nhỉ, nhúc chứ chờ đi, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống xin tao tha mạng. Tao sẽ chờ, như có lẽ nó sẽ cô xảy ra đâu kiếp sau nhé. Ngọc cười khinh bỉ, bọn bay mang vào đây nhanh lên. Nhỏ Châm tức quá, dạ đã có thưa chị. Thằng đàn em cầm vào trên tay là một con dao nhỏ và một cái kéo. Được rồi, đi ra đi, có gì tao gọi. Nhỏ Châm, tao sẽ cho mày từ từ mà tận hưởng. Nhỏ Châm cầm cái kéo lên tiến về phía Ngọc, chạm lên tóc tỏ ve trêu ngươi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tóc của tao. Ngọc, nếu cô thì sao? Châm giơ cái kéo lên. Cứ thử đi, Ngọc, xoẹt, nhỏ Châm cầm kéo cắt đi một nắm tóc của Ngọc, cô thương tiếc. Đừng trách tao, Châm, vậy sao tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp trăm lần. Ngọc bắt đầu tức lên, to mồm gớm nhỉ, xem ra mày vẫn còn kiêu căng lắm, cô cho mày nếm mùi đau khổ thì mày còn chưa biết sợ. Châm, Ngọc cô nói gì chỉ cười khinh bỉ, mày nghĩ con dao này khi cứ vào người thì nó sẽ như thế nào? Chắc đau lắm nhỉ, nhỏ Châm, Ngọc vẫn cô nói gì im lặng là sự khinh bỉ mà. Xoẹt, một đường dao cứa lên tay nhỏ, máu bắt đầu túa ra. Thấy sao rát lắm phải cô? Nhỏ Châm, mày chỉ làm được thế thôi à, nếu như thế này mà dọa được tao thì tao đã cô là yêu rồi. Ngọc, chưa hết đâu, nhỏ nói rồi đưa tay lên mặt Ngọc, gương mặt mày sẽ như thế nào nếu như tao cho vài đường nét nhỉ? Châm vừa nói vừa đưa con dao lên mặt Ngọc, nhưng may mắn là đúng lúc đó thì thằng đàn em của nhỏ Châm chạy vào. Chị có chuyện rồi, có một đám người đánh quân của chúng ta ở bên ngoài. À sao lại có chuyện đó, mày trông nhỏ này tao ra xem sao. Vâng, tên đàn em, căn phòng nhốt Mai, Mai đang ngồi trên ghế tay chân bị trói, còn Noemi đứng khoanh tay mặt vênh vênh. Mày thừa hơi quá nhỉ, tao biết tao đẹp nhưng có cần phải ngắm kỹ vậy cô, Mai. Tao chả cần biết nhưng mày nên nhớ mày đang ở trong tay tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là kết quả của việc cướp người yêu của người khác. Mi, mày nói cái gì mà như chó sủa vậy, người yêu mày. Tao có nghe nhầm cô vậy nhỉ, chắc cô phải rồi. Phải nói là người mày yêu nhưng cô được đáp trả mới đúng, Mai, em, mày. Nếu mày cô xuất hiện thì bây giờ anh ấy đã là của tao rồi. Mi, thế sao vậy, để tao hỏi lại CK tao đã, Mai, em, mày được lắm, tao sẽ cho mày biết tay. Nhỏ Mi tức lộn ruột, ok, mang vào đây, Mi gọi thằng đàn em. Dạ đây thưa chị, tên đàn em mang vào một chậu nước và một con dao. Lại mấy trò cũ, Mai, tao sẽ cho mày nếm mùi vị của sự đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi vừa nói vừa cầm dao lên chạm mạnh vào cánh tay Mai. Máu bắt đầu chảy ra mùi tanh nồng nặc, cảm giác đau rát kinh khủng. Tuy nhiên nỗi đau này chỉ bình thường, gương mặt nhỏ vẫn bình thản lạnh lùng. Nếu như chỉ một vết thương nhỏ như vậy đã hạ gục nhỏ thì ngày hôm nhỏ đã cô phải di rồi. Thấy sao đau, cô chưa hết đâu, mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Nhỏ Mi vừa nói vừa cứa thêm những đường dài lên tay nhỏ, máu chảy rất nhiều, cảm giác ngày càng đau. Mày can đảm lắm, nhưng nếu tao cứa thêm vài đường lên mặt mày thì sao nhỉ? Mi nói rồi đưa tay lên mặt Mai. Bỏ ra, Mai lạnh lùng. Thế sao? Nhỏ Mi nói rồi đưa con dao lên mặt Mai, từ từ cứa thêm một đường dao trên mặt nhỏ. Mai đang hối hận vì đã chủ quan, cô phản lại ngay từ đầu, bây giờ nhỏ đang mất sức nên cô phản lại được một phần vì đói từ sáng chưa ăn gì, một phần vì đau tay. Có lẽ nhỏ đã chủ quan khi để Mi hành hạ đến mức này. Đau cô cong thiếu gì ta? À nước muối, tao quên mất, nhỏ Mi nói rồi cầm chậu nước lên đổ thẳng lên người Mai. Mai đang yếu dần, mặc dù vậy nhỏ vẫn chịu đựng, nhưng lượng muối trong nước quá lớn nên thấm vào, nhưng vết cắt như đứt xương đứt thịt vậy, não bộ của nhỏ dần dần tê liệt và cuối cùng là cô bít gì nhỏ ngất đi. Cách chương.